xuyên thành mối tình đầu của nam chủ, ta cùng mẹ chồng trở thành CP bạo đỏ. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, Với Vãn Thu không làm khó Khương Lan, sao lại không, chê cô béo, không cho gọi cơm hộp, bắt dậy sớm, cái này mà gọi là làm khó. Có sinh viên nào nghỉ hè mà không như vậy, Khương Lan, tôi thật sự rất yêu Lục Di Trình, trên thực tế, nghe nói cô cho Lục Di Trình vào danh sách đen, buồn cười chết mất, Khương Lan, Lục Di Trình, anh lại dám đi cáo trạng, Thẩm Tinh Giao thật là giàu có, Đỗ Vạn Thuyền và Thẩm Tinh Giao đáng yêu quá đi. Chờ mong Tiểu Bảo Bảo, Trương Lâm, mang thai, đứa lớn đã 6 tuổi rồi, bây giờ mang thai đứa thứ hai cũng bình thường. Khoảng thời gian 2 giờ phân chia cho 4 nhóm nhưng không đều nhau, có nhóm hơn nửa giờ, có nhóm chưa đến nửa giờ. Từ ban đầu Với Vãn Thu đã có thái độ lãnh đạm, về sau vẫn là khuôn mặt vô cảm đó mà đốt thịt bò nướng cho Khương Lan, chính mình còn trộm ăn một cái, bị phát hiện liền đúng lý hợp tình quay đầu đi. Đặc biệt là lúc chơi game xong, sau khi Vinh Quang thăng lên bạc 3, Với Vãn Thu lại nhìn đồng hồ Thạch Anh, thần sắc ảo não, hối hận. Bà giống như một hòa thượng phá giới, đang cố gắng tìm biện pháp cứu vớt. Sáng mai 7 giờ dậy, sau khi ăn cơm xong chúng ta hãy cùng tập yoga. Hậu Kỳ đã cho thêm trên đỉnh đầu Khương Lan một hiệu ứng sấm sét. Hậu Kỳ là một phần của quá trình làm phim, sản xuất video và chụp ảnh. Hậu Kỳ bao gồm tất cả các giai đoạn sản xuất xảy ra sau khi quay hoặc ghi lại các phân đoạn chương trình riêng lẻ. Biên tập hậu kỳ phim là giai đoạn tiếp sau công đoạn sản xuất quay hình và trước khi sản phẩm được phát hành. Ở công đoạn này, các đoạn phim thô sẽ được kỹ thuật viên xào nấu để cho ra một sản phẩm hoàn chỉnh. Thời gian dành cho công đoạn này khá tốn thời gian. Ha ha ha ha ha. Lấy oán trả ơn, chương trình kết thúc đột ngột. Khán giả còn chưa thỏa mãn, vốn dĩ muốn xem Khương Lan làm như thế nào lấy lòng Với Vãn Thu. Kết quả lại trầm mê với quá trình ở chung của hai người. Một người là ảnh hậu, một người là thiếu nữ tràn trề sức sống. Với Vãn Thu có điểm sủng ái, nấu cơm cho Khương Lan, thúc giục cô rời giường, Khương Lan lại mang Với Vãn Thu chơi game, cùng nhau ăn bữa khuya. Vốn dĩ Với Vãn Thu ở đỉnh núi, Khương Lan ở chân núi, kết quả hai người cùng nhau hướng đến giữa sườn núi mà đi. Với Vãn Thu không còn cao cao tại thượng giống như trong mắt mọi người, là ảnh hậu không dính khói lửa phàm tục như trước đây. Quan trọng nhất chính là, Khương Lan thế mà không cố gắng lấy lòng bà, như vậy càng làm cư dân mạng thêm tò mò về bà và Lục Di Trình. Vừa mới bắt đầu phát sóng, mẹ chồng tới liền leo lên hot search. Sau khi chiếu xong, 50 cái hot search đã chiếm hết 13 cái, chỉ riêng nhóm của Với Vãn Thu và Khương Lan đã chiếm hết 6 cái. Hi, tôi trực tiếp gọi mẹ chồng một, toàn thế giới đều biết Lục Di Trình bị cho vào danh sách đen 2. Với Vãn Thu nấu cơm không bật máy hút khói 5, Với Vãn Thu chơi game tức giận đến mức ngủ không được 7. ID của cặp đôi 19, không thể thay thế CP 28. Hot search 19 là bởi vì trong chương trình chợt lóe qua ít của Khương Lan, gọi là không ăn rau thơm, cư dân mạng đã nhanh chóng tra ra được, ít này có thiết lập quan hệ người yêu với một ít khác gọi là không thể thay thế. Khương Lan có 2 tài khoản, lúc đầu cô cái có ít là Like CDC. Ở chương 14 có một đoạn Khương Lan đổi sang tài khoản khác để chơi, chính là không ăn rau thơm, này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Giả Vinh Diệu có thiết lập quan hệ người yêu, bạn thân, và các mối quan hệ khác, gia tăng mức độ thân mật có thể đạt được mức độ thân thiết cao hơn. Nhưng trừ bỏ nhìn đẹp một chút thì trên thực tế cũng không có tác dụng gì, không thêm được công kích cũng không thể gia tăng pháp lực. Cái tên, không thể thay thế, kia hẳn là Lục Di Trình, hai người không chỉ dùng ít đôi mà còn dùng hình đại diện đôi. Khương Lan dùng hình một cô bé vừa đi tản bộ vừa kéo một sợi dây thừng. Còn Lục Di Trình là một chú cún con đang chạy lè lưỡi. Nhìn vào avatar này có thể thấy họ rất hạnh phúc, mặc dù cư dân mạng có thái độ khen chê khác nhau với kiểu avatar đôi này, nhưng họ cũng không thể quản người ta dùng kiểu avatar gì. Hơn nữa, nói như thế nào nhỉ, Lục Di Trình cùng với hình ảnh công tử nhà giàu khi yêu đương có vẻ không giống với tưởng tượng của mọi người. Lục Di Trình hẳn phải là một người xa cách, cao lãnh, không thích cười, có điểm giống với Vãn Thu. Ở phương diện tình cảm cũng kín đáo và không nói ra ngoài miệng. Hắn hẳn phải là dùng hình đại diện một màu, ít là cái dấu chấm câu. Như thế nào, lại như vậy, lập tức có người lại viết ra một đoạn thoại siêu bựa, đào sâu vào quá trình yêu đương của hai người, còn đem bức ảnh nắm tay lần trước ra. Lúc này xem lại, thế mà lại phát hiện ra điểm khác thường. Trên cổ tay Lục Di Trình, có một sợi dây màu đen. Nếu đây không phải là một cái vòng tay cao cấp, thì đó chắc chắn là một sợi dây chun nhỏ. Ô ô ô, vậy mà quý công tử hào môn khi yêu đương cũng đeo dây chun buộc tóc nha. Ô ô ô. Chuyện này Khương Lan không biết, cô chỉ chặn số điện thoại và WeChat của Lục Di Trình. Hiện tại chỉ có Quy, Quy vì cô không thường xuyên dùng, mà Lục Di Trình chưa bao giờ nhắn tin trên Quy, Quy cho cô, nếu không chắc chắn cô cũng đã chặn rồi. Hơn nữa cái avatar đôi kia, cô một chút cũng chưa nhìn thấy. Nhắc đến Quy, Quy là vì đăng nhập game bằng tài khoản Quy, Quy, với Vãn Thu cũng không biết, hai người chơi game đến 11 giờ. Thứ bảy đúng 7 giờ, bà mới rời giường. Sáng sớm, Hạ Tịnh người đại diện của với Vãn Thu gọi điện thoại tới. Vãn Thu, chuyện là thế này, tổ chương trình chẳng phải có lịch phát sóng trực tiếp sao? Phía bên Vương Giả Vinh Diệu muốn hỏi chị có muốn livestream cùng tuyển thủ chuyên nghiệp chơi game không? Với Vãn Thu, tuyển thủ chuyên nghiệp, Hạ Tịnh nói, mấy năm trước thể thao điện tử đã thêm vào thi đấu trong Thế vận hội Olympic. Tuyển thủ chuyên nghiệp tham gia thi đấu có thể làm vẻ vang cho đất nước. Vương Giả Vinh Diệu là một loại thể thao điện tử. Nếu chị đáp ứng, phía bên đó sẽ mời Tranh Vanh là đội trưởng đội TG cũng là quán quân mùa xuân năm trước và Sái Sái cũng cùng đội. Ngoài ra còn có Thanh Oanh đội UK là FMVP năm trước. Một người đi rừng, một người đi đường giữa, và một người đi đường trên, ba người này cũng là những gương mặt đại diện cho Vương Giả Vinh Diệu. Hơn nữa bọn họ còn rất đẹp trai. Mấy cái từ ngữ trong game này mình không rõ lắm, nên có thể dịch sai, xin mọi người góp ý. Với Vãn Thu không nói gì, Hạ Tịnh lại nói. Nếu là không đồng ý, chị và Khương Lan cũng nên nghĩ về nội dung của buổi livestream. Bọn họ không phải là những người livestream chuyên nghiệp, thì có thể tâm sự, biểu diễn tài nghệ gì đó, đương nhiên cũng có thể làm phát sóng trực tiếp bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Hạ Tịnh muốn hỏi liệu chị có thể cùng Lục Di Trình phát sóng trực tiếp hay không? Nhưng suy xét đến việc họ vừa mới tới một tuần, tương lai vẫn còn bất định, nên cô không hỏi nữa. Với Vãn Thu hỏi, bọn họ chơi rất lợi hại sao? Hạ Tịnh đúng trọng tâm trả lời, những game thủ giỏi nhất trong nước đều ở đây. Với Vãn Thu, vậy tôi hỏi Khương Lan một chút. Hạ Tịnh ừ một tiếng, lại nói, em xem chương trình rồi, có vẻ chị rất thích cô ấy. Với Vãn Thu không nghĩ ở trong chương trình nói cái này. Hơn nữa bà không cảm thấy mình thích Khương Lan nhiều như vậy. Nói chung tôi sẽ trả lời cô sau. Hạ Tịnh treo điện thoại. Cô là người đại diện của với Vãn Thu. Hiện tại cũng tạm thời làm người đại diện của Khương Lan. Nhưng mà Khương Lan có vẻ không có kế hoạch phát triển trong giới giải trí. Cách chương.